Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2285, đóng vai 2. Xem ra phải tốn chút thời gian, từ từ cân nhắc, Mặc Họa yên lặng nói trong lòng, sau đó hắn tập trung tinh thần, chuẩn bị thật tốt nghiên cứu tấm khách khanh lệnh này, bỗng nhiên từ văn rung động. Một chuỗi văn tự truyền tới. Mặc Họa sững sờ. Có người gửi tin nhắn cho ta, không, không đúng, là phát cho trận sư áo đen đã chết kia, là ma tông truyền đến. Mặc Họa trong lòng hơi kinh, lập tức nhìn về phía chuỗi văn tự kia, Nguyên tiên sinh, mạo muội hỏi, ra được như thế nào, Nguyên tiên sinh. Mặc Họa sửng sốt, cái xưng hô này, sao quen tai như vậy, hắn nhớ lại một chút, lúc này mới nhớ tới, lúc trước ở hang ổ của Hỏa Phật Đà ở Bích Sơn Ma Quật, bên trong có một trận sư tinh thông trận pháp nguyên từ, hắn cũng họ Nguyên, Hỏa Phật Đà gọi hắn là Nguyên đại sư. Đều họ Nguyên, chẳng lẽ là một gia tộc? Hay là xuất thân từ cùng một sư môn, có cùng một truyền thừa? Mặc Họa lẩm bẩm trong lòng. Nói đến, Nguyên đại sư kia hình như cũng bị chính mình lén lút tìm được vị trí, sau đó để Cố Thúc Thúc, Cố An Cố Toàn hai người, trực tiếp đi qua vây đánh không nói võ đức, cách chết của hai người đều không khác nhau lắm. Mặc Họa đang trầm tư, khách khanh lệnh lại truyền đến tin tức, Nguyên tiên sinh, dường như Mặc Họa không trả lời, đối diện có chút hoài nghi. Mặc Họa trong lòng nghiêm nghị, nhưng hắn tạm thời cũng chưa nghĩ ra, phải trả lời như thế nào, liền trả lời, màu vạn vàng, trước, đang bận. Đối diện quả nhiên nói, là tại hạ đường đột, sau này ta lại đến quấy rầy Nguyên tiên sinh, chỉ là hắn cũng không biết, Nguyên tiên sinh, hiện tại, sớm đã không phải, Nguyên tiên sinh, nguyên bản. Nguyên tiên sinh, hiện tại, thật ra là, Mặc tiên sinh. Mặc Họa cao giọng nói, từng. Sau đó đối diện không truyền thư tới nữa. Mặc Họa rảnh rỗi, thoáng nhẹ nhàng thở ra, sau đó bắt đầu suy tư, phải nghĩ cách che giấu một chút, không thể để ma tông biết, Nguyên tiên sinh, đã chết, còn nữa, ra chuyện trận pháp lôi từ, cũng phải lừa gạt một chút. Dù sao bây giờ, Nguyên tiên sinh, đã chết, đã không còn ai có thể ra ra ta. Không chỉ có như thế, khách khanh lệnh của Nguyên tiên sinh, hiện giờ cũng ở trên tay ta. Sao hắn có thể tự mình điều tra mình, Mặc Họa truyền thư nói, Nguyên từ phục trận đã tra rõ, tầng dưới chót từ văn hoàn hảo, lôi từ truyền cảm, cũng không có vấn đề. Mặc Họa vừa định phát ra ngoài, bỗng nhiên lại lắc đầu, đem câu nói này xóa đi. Như vậy không đúng, quá mức rõ ràng. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, ma tông nhất định là hoài nghi cái gì đó, mới có thể mời Nguyên tiên sinh tới. Mà Nguyên tiên sinh khẳng định là phát giác ra cái gì, mới có thể tốn thời gian lâu như vậy điều tra. Nếu chỉ nói một cách đơn giản, không có vấn đề, không chỉ khiến ma tông hoài nghi, mà còn khiến cho Nguyên tiên sinh vô năng, không tra ra được vấn đề. Không thể nói như vậy, Mặc Họa cân nhắc một lát, một lần nữa trả lời, vừa rồi đang bận, theo ta điều tra được, có một luồng thứ lôi lưu, rất cổ quái đang ẩn giấu bên trong Nguyên Từ Hải, vừa quỷ dị vừa cẩn thận. Ngẫu nhiên thò đầu ra, nhưng lại ẩn núp rất nhanh, ta tìm được một ít dấu vết để lại, nhưng còn phải tốn thời gian đi điều tra, Mặc Họa nói rất chuyên nghiệp. Mấy thứ này, không phải lôi từ trận sư, cơ bản không có khả năng hiểu, hơn nữa phần lớn nội dung trong này, đều là sự thật. Đồ vật sáng suốt, không cần thiết giấu. Sau khi tin tức này được gửi đi, chỉ trong chốc lát, đối diện lại truyền thư tới, không hổ là, Nguyên tiên sinh, chuyện này, liền nhờ cậy tiên sinh hao tâm tổn trí nhiều hơn. Sau khi chuyện thành công, bản tông tự có hậu lễ dâng lên. Mặc Họa tiếp tục cao lãnh, từng một câu. Nhưng đồng thời trong lòng hắn đang nghĩ, lấy thủ đoạn làm việc của ma tông này, sau khi chuyện thành công, bọn họ thật sự sẽ dâng lên, hậu lễ, sao, chẳng lẽ, cũng sẽ nghĩ biện pháp bắt được, Nguyên tiên sinh, này, hoặc là giết hắn diệt khẩu, ăn thịt uống máu, hoặc là ép Nguyên tiên sinh làm nô, để hắn thay ma tông vẽ trận pháp cả đời. So sánh như vậy, ta vẫn rất hiền lương, ít nhất cho Nguyên tiên sinh này một cái thống khoái. Mặc Họa thở dài, cảm khái nói, cho nên nói, trận sư nhất định phải đi đường chính, ngàn vạn lần không thể làm bạn với ma tu, nếu không một khi không chú ý, sẽ vạn kiếp bất phục. Mặc Họa ở trong lòng lấy làm cảnh cáo. Về sau bên Ma Tông không truyền tin tức tới nữa, Mặc Họa cũng coi như là lừa gạt cho qua. Nhưng trước đó, vẫn phải cẩn thận một chút, Mặc Họa suy nghĩ một chút, liền truyền thư cho Cố Trường Hoài nói, Cố Thúc Thúc, chuyện trận sư áo đen này bị Đạo Đình Ti giết chết, nhất định phải giữ bí mật, hiện tại đừng tiết lộ ra ngoài. Hiện tại nhìn vào, Ma Tông và trận sư áo đen này là một tuyến liên lạc. Trận sư áo đen lại giấu mình rất sâu, chỉ cần mình không nói, Đạo Đình Ti không tiết lộ bí mật, hẳn là sẽ không có ai biết hắn đã chết. Cố Trường Hoài trả lời, được, ta biết. Cố Thúc Thúc làm việc, Mặc Họa vẫn rất yên tâm. Chuyện sau đó, liền dễ làm hơn nhiều. Bây giờ tạo thành vấn đề, lệnh bài giải quyết vấn đề đều ở trong tay mình cùng mình, sướng song hoàng, Ma Tông bên kia căn bản không biết rõ tình hình, làm việc liền thuận tiện hơn nhiều. Mặc Họa bắt đầu cân nhắc bước kế tiếp. Đầu tiên, tự nhiên vẫn là phải tiếp tục giết ma tu. Không nhiều lắm, lại giết hai ma đầu kim đan, hắn có thể đột phá trúc cơ hậu kỳ. Nhưng bây giờ thì huyết ma tông cảnh giác, đệ tử lệnh của tông môn đã không còn đánh cắp được nhiều bí mật nữa. Thủ đoạn duy nhất chính là khách khanh lệnh. Mặc dù quyền hạn của khách khanh lệnh không ít, nhưng rất nhiều bản thân còn chưa nghiên cứu rõ ràng. Hơn nữa còn có một vấn đề lớn nhất, mục tiêu, quá rõ ràng. Số lượng đệ tử lệnh nhiều, mấy trăm hơn ngàn, làm chút động tác nhỏ không có gì, không dễ dàng bị phát hiện. Nhưng khách khanh lệnh cấp bậc trưởng lão, số lượng vô cùng thưa thớt, bất kỳ động tác nhỏ nào cũng có thể bị phát hiện. Càng đừng nói là cái trong tay Lôi Từ trận sư này, nhất định sẽ bị Ma Tông nghiêm ngặt đề phòng. Như vậy xem ra, tấm khách khanh lệnh này cũng không có dùng tốt như vậy, giai đoạn trước mắt có quá nhiều hạn chế. Nếu không thể đánh cấp quyền hạn, vậy cũng chỉ có thể, chơi, đóng vai nhân vật, Mặc Họa suy nghĩ nói. Tự mình sắm vai, Nguyên Tiên Sinh, quấy rối sau lưng, tìm cơ hội hãm hại chết hai kim đan ma tu, liền đại công cáo thành. Mặc Họa khẽ gật đầu. Nếu muốn, sắm vai nhân vật, yếu nghĩa thứ nhất, chính là muốn người khác tin tưởng. Để Ma Tông tin tưởng, mình thật sự là, Nguyên Tiên Sinh, là đang làm việc cho họ, như vậy mới có thể giở trò sau lưng, mà không bị hoài nghi. Bằng không mà nói, không bị tín nhiệm, liền vu oan hãm hại, người thứ nhất bị hoài nghi, khẳng định chính là mình. Lấy lòng tin của Ma Tông, chuyện này, quả thật có chút khó khăn, có lẽ còn cần Đạo Đình Ti, đặc biệt là Cố Thúc Thúc bên kia phối hợp. Mặc Họa suy tính hai ngày, trong lòng đã định ra kế hoạch. Sau đó, hắn liền truyền thư cho Cố Trường Hoài nói, Cố Thúc Thúc, Ma Tông cảnh giác, không dễ lấy tình báo, cần các người phối hợp trước, diễn mấy vở kịch. Lấy cái này để lấy được tín nhiệm của Ma Tông. Diễn kịch. Cố Trường Hoài ngẩn ra. Mặc Họa đơn giản nói. Cố Trường Hoài ngẩn người, sau đó thở dài, nói, được. Sau đó, Mặc Họa vẫn dựa theo lệ cũ, lợi dụng khách khanh lệnh, còn có đệ tử lệnh, hai bút cùng vẽ, đánh cắp tin tức của Ma Tông. Đương nhiên, tin tức trưởng lão hiện tại rất ít, phần lớn là một ít đệ tử bình thường tiến hành, huyết yến, truyền công. Ma Tông khát máu, dựa vào hút máu tươi tu sĩ luyện công, một đoạn thời gian không uống máu, sẽ cả người khô nóng, thậm chí sẽ tẩu hỏa nhập ma, mất đi thần trí. Mà Ma Tông, hút máu, là từ trên xuống. Trưởng lão Kim Đan ở trên có thể dựa vào hút máu của đệ tử để duy trì công pháp tu hành. Đệ tử ở dưới, không có đệ tử tầng dưới để hút, cũng chỉ có thể đi ra bên ngoài giết người hút máu. Bị Đạo Đình Ti bắt được là chết, không có máu hút. Tẩu hỏa nhập ma cũng là chết. Bởi vậy, thời điểm danh tiếng trở nên nổi bật, các trưởng lão Ma Tông có thể tạm thời ẩn núp, tránh né đầu sóng ngọn gió. Nhưng các đệ tử bình thường ở dưới, một khi dục vọng khát máu bộc phát, căn bản không ước thúc được. Họ còn thường xuyên giết người, hút máu, hoặc là dùng quy mô nhất định tiến hành, huyết yến. Mặc Họa tìm một hồi, huyết yến, quy mô hơi lớn, trước tiết lộ những tình báo này cho Đạo Đình Ti, để Cố Thúc Thúc dẫn đầu. Chuẩn bị vây quét những đệ tử Ma Tông này. Sau đó, hắn truyền thư cho Vưu trưởng lão của Ma Tông. Vưu trưởng lão này chính là trưởng lão Ma Tông lúc trước truyền thư cho hắn, không, là truyền thư cho Nguyên Tiên Sinh, đã chết, hỏi thăm tiến độ của Lôi Từ. Mặc Họa sau đó kiểm chứng, vị Vưu trưởng lão này, trên người có khắc tứ tượng khuyển văn, cũng chính là Cẩu Đầu Quân Sư, mà lúc trước hắn tra được. Hắn tu vi dường như không phải quá mạnh, nhưng lại là tâm phúc của thủ lĩnh Ma Tông, am hiểu bày mưu tính kế, rất nhiều chuyện đều là hắn âm thầm thúc đẩy. Bên trong Ma Tông, bởi vì trên người có khuyển văn, gọi hắn là khuyển trưởng lão, nhưng hắn tự hồ là họ Vư. Mà cho dù ở trong ma tông, cũng chỉ có số ít người cao tầng mới biết được họ này của hắn. Mặc họa truyền thư nói, Vư trưởng lão, tra ra được, nguyên từ có vấn đề. Vư trưởng lão rất nhanh liền trả lời, làm phiền tiên sinh, không biết vấn đề ở đâu. Mặc họa nói, nguyên từ phục trận tầng dưới chót, có một luồng lôi từ lưu mịt mờ, nó tự hồ đang đánh cắp tình báo, sau đó hướng ra phía ngoài truyền lại. Vư trưởng lão, có thể mời tiên sinh nói rõ chi tiết một chút không? Mặc họa nói, nói cách khác, có người đang đánh cắp cơ mật nội bộ tông môn, sau đó thông qua một loại thủ đoạn lôi từ đặc thù, vụng trộm truyền ra phía ngoài. Người bên ngoài tiếp thu được cổ ba động lôi từ này sẽ căn cứ lôi từ, một lần nữa diễn sinh thành từ văn, hiển hóa thành văn tự, từ đó biết được cơ mật bên trong tông môn. Vư trưởng lão khẽ gật đầu. Điều này cơ bản phù hợp với suy đoán trước đây của hắn. Nội ứng này của ma tông không phải dùng phương thức tầm thường liên lạc với đạo đình ti, mà là lấy thủ đoạn lôi từ cực kỳ cao cấp, tiết lộ tình báo của ma tông cho đạo đình ti. Nhưng hắn trời sinh tính đa nghi, lúc này cũng không hoàn toàn tin tưởng. Nguyên tiên sinh, có biết người tiết lộ bí mật, đến tột cùng là ai không? Lúc nói lời này, hắn hồn nhiên không biết, mình lúc này đang nói chuyện phiếm với người tiết lộ bí mật. Mặc họa nói, manh mối quá ít, còn không dễ phán định, cần từng bước một chứng thực. Hiện tại ta có thể điều tra ra, chỉ là một đoạn từ văn hắn tiết lộ ra ngoài. Từ văn. Vưu trưởng lão nói. Mặc họa đem một đoạn từ văn, phát cho vưu trưởng lão. Vưu trưởng lão nhìn thoáng qua, sau một lúc lâu, lúc này mới chậm rãi nói, nguyên tiên sinh, tại hạ, xem không hiểu, trong lòng mặc họa liền có thể đoán được, vị vưu trưởng lão này cũng không phải là nguyên từ trận sư hay lôi từ. Hắn có lẽ từng tiếp xúc với loại trận sư này, đối với nguyên lý lôi từ tương quan, có hiểu biết nhất định. Nhưng hắn chưa từng tự mình học qua, chưa từng tự tay vẽ, biết nó nhưng mà không biết nó, là nữa, ngoại môn, hoặc là nói là, vân trận sư, không thực tế. Mặc họa ước lượng ra tiêu chuẩn của hắn, liền gửi cho hắn một ít chú thích, từ văn định thức. Đây là chú thích từ văn, vưu trưởng lão có thể đối chiếu, tự mình đi giải mã, ta còn phải giám sát nguyên từ phục trận, không rảnh phân tâm. Mặc họa biểu hiện ra bộ dáng rất bận rộn. Hắn đem từ văn, còn có chú thích, toàn bộ ném cho vưu trưởng lão, để chính hắn giải mã. Đáp án mình tìm ra, mới càng dễ dàng được mình tin tưởng. Được, vưu trưởng lão hết cách, chỉ có thể tự mình đi phá giải từ văn. Hắn không phải nguyên từ trận sư, giải mã hết sức khó khăn. Những chỗ nhìn như tương tự, nhưng chỗ nhỏ bé, lại có từ văn khác nhau, lít nha lít nhít, hắn nhìn hoa cả mắt, da đầu tê dại. Trận sư quả nhiên đều là biến thái tâm tư hơn người, vưu trưởng lão thầm nói trong lòng. Hắn cố gắng hết sức, cuối cùng cũng vất vả giải mã được đoạn từ văn mà mặc họa đưa cho hắn, từng dòng một. Từ văn sau khi giải mã chuyển hóa thành chữ viết, là thông tin liên quan đến một bữa tiệc máu. Vưu trưởng lão trong lòng rùng mình. Quả nhiên, thật sự có người đang lén tiết lộ động thái của tông môn ra bên ngoài. Vưu trưởng lão nhíu mày, gửi chữ viết cho mặc họa, hỏi nguyên tiên sinh, không biết đoạn từ văn này được giải mã có chính xác hay không. Mặc họa có vẻ không kiên nhẫn, từ văn và chú thích không phải đều đã gửi cho ngươi rồi sao? Ngươi giải mã ra được gì thì chính là cái đó. Vưu trưởng lão nói, vậy người tiết lộ bí mật này là đã tiết lộ thông tin về một bữa tiệc máu mà ma tông chúng ta sắp tổ chức cho đạo đình ti. Ồ, mặc họa tỏ ra thờ ơ, vưu trưởng lão liền hiểu ý, không nói thêm gì nữa. Vấn đề đã được điều tra, từ văn đã tìm ra, những việc cần làm, vị, nguyên tiên sinh, này đã làm, những việc tiếp theo, tự nhiên không liên quan gì đến hắn. Trận sư tính tình lạnh lùng. Huống chi, trận sư có bản lĩnh giống như vậy, cao ngạo lạnh lùng một chút cũng bình thường. Vưu trưởng lão bắt đầu dựa theo ý nguyện của mình, đi an bài kế hoạch. Chuyện sau đó, liền đơn giản. Tình báo này, đầu tiên là bị mặc họa tiết lộ cho đạo đình ti, để đạo đình ti căn cứ tình báo, đi vây bắt ma tu. Trở tay lại bị mặc họa tiết lộ cho ma tông, để ma tông căn cứ tình báo, đề phòng đạo đình ti vây quét. Cứ như vậy, song phương tự nhiên chỉ đơn giản đối mặt. Đạo đình tư bắt được chân ngựa, vồ hụt. Ma tông nhận được tin tức, tránh thoát vây quét. Song phương không có chuyện gì phát sinh, nhưng giữa lẫn nhau đều xác định tính chính xác của tình báo. Cố Trường Hoài rất phẫn nộ, sai người đốt sạch cứ điểm ma tông tổ chức huyết yến. Đương nhiên, hắn, phẫn nộ, là giả vờ. Mạc Họa sớm đã nói kế hoạch với hắn, hắn là một trong số ít người biết chuyện. Biểu hiện phẫn nộ, thuần túy là vì để cho Ma Tông tin tưởng, Đạo Đình Ti đối với chuyện này thật sự không biết, đệ tử Ma Tông tránh được một kiếp này, hoàn toàn vượt quá dự kiến của Đạo Đình Ti. Đệ tử Ma Tông chạy thoát, báo cáo tình huống cho Vưu trưởng lão. Vưu trưởng lão cũng không nhịn được gật đầu. Từ khi Ma Tông gây ra chuyện, nội ứng, tới nay, đây là lần đầu tiên phá hủy kế hoạch của Đạo Đình Ti. Nguyên Từ Chi Đạo quả nhiên huyền diệu, cũng không uổng công ta tiêu phí nhiều tâm tư như vậy, đi phá giải đoạn, Từ Văn, kia. Vị, Nguyên tiên sinh, này, quả nhiên là có bản lĩnh thật sự. Sau chuyện này, nhất định phải nghĩ biện pháp giữ Nguyên tiên sinh này lại, để ta sử dụng. Vưu trưởng lão nóng lòng, thầm nghĩ. Sau đó Vưu trưởng lão đối với Nguyên tiên sinh, mà Mạc Họa giả mạo thành càng thêm khách khí. Mạc Họa cũng tận tâm tận lực, hiệu lực, cho Ma Tông. Hắn biết, tín nhiệm không phải một lần dưỡng thành, phải thông qua nhiều lần, hợp tác, thành lập tình nghĩa thâm hậu. Cũng phải thông qua nhiều lần thực tiễn, không ngừng củng cố, cũng làm sâu sắc nhận thức của Vưu trưởng lão đối với nội ứng của Ma Tông. Mạc Họa lại dở lại chiêu cũ, lấy ra một ít từ văn, nội ứng, đánh cắp, những từ văn này, là hắn, nội ứng, này, trước đó tiết lộ cho Đạo Đình Ti. Sau đó, Mạc Họa đồng thời đưa những từ văn này, cùng với chú thích của chúng, cho Vưu trưởng lão. Để Vưu trưởng lão tự mình suy ngẫm, chính mình giải mã, tăng cường cảm giác tham gia của hắn. Bằng cách này, từng chút một, Mạc Họa gieo vào lòng Vưu trưởng lão một ý niệm, những từ văn này, tuy là Nguyên tiên sinh, trao cho hắn, nhưng lại là Vưu trưởng lão tự mình đối chiếu chú thích, bỏ công sức, giải mã. Là chính hắn, dựa vào tâm huyết của bản thân, thu được những thông tin này. Hắn tin tưởng kỳ thực không phải người khác, mà là chính mình. Mấy lần hành động sau đó nhằm vào Ma Tông, quả nhiên, Đạo Đình Ti đều vô hụt, chỉ có thể, vô năng cuồng nộ. Chơi đùa Đạo Đình Ti trong lòng bàn tay, nhìn Cố Trường Hoài, hỗn hển, loại cảm giác thành tựu này, càng thêm sâu sắc nhận thức trong đáy lòng Vưu trưởng lão bên trong Ma Tông, quả thực có một tên nội gián đang tiết lộ bí mật cho Đạo Đình. Nguyên tiên sinh, quả thực đang giúp họ lấy ra từ văn, bảo vệ cơ mật. Mà từ văn mà Nguyên tiên sinh đưa cho, đều là thật. Tình báo mà mình giải mã, cũng sẽ không giả. Vưu trưởng lão càng thêm tín nhiệm, Nguyên tiên sinh, bởi vậy nguyện vọng vĩnh viễn ở lại Ma Tông của Nguyên tiên sinh, trong lòng càng thêm mãnh liệt, thái độ càng thêm hiền lành. Mạc Họa cũng biết, hỏa hầu không sai biệt lắm. Vai diễn của hắn rất thành công, thậm chí còn thành công hơn cả Nguyên tiên sinh, ban đầu. Nguyên tiên sinh, đã chết đi, phỏng chừng cũng không được người khác yêu thích và tín nhiệm như hắn. Hắn có thể triển khai bước kế tiếp, lần này hắn định mượn đao giết người, một lần lừa chết hai ma đầu kim đan, một bước đến vị trí ăn no, sau đó luyện hóa đủ thần tủy, đột phá trúc cơ hậu kỳ. Giết hai người nào, cái này rất có chú ý. Mạc Họa bắt đầu ở Ma Tông, tìm kiếm nhân tuyển thích hợp, nhưng hắn chọn tới chọn lui, cảm thấy đều không quá thích hợp. Ma đầu kim đan dễ giết, đã bị hắn tính kế, chết ở trong tay Đạo Đình Ti. Đến bây giờ, kim đan còn lại, hoặc là giấu thật sâu, hoặc là tư lịch già nua, hoặc là trải qua, khảo nghiệm, gió tanh mưa máu trùng trùng điệp điệp, vị trí trưởng lão không gì phá nổi. Những người này là ma tu, giết người như ngoé, tâm tính điên cuồng, ai biết giữa bọn họ có quá khứ gì, ai lại biết, đáy lòng bọn họ đang suy nghĩ cái gì. Nước trong này hơi sâu. Mạc Họa cũng không cảm thấy, chỉ bằng chính mình nghe trộm được, một đoạn thời gian ngắn tin tức này là có thể vuốt xuôi rõ ràng quan hệ phức tạp của Ma Tông. Tùy tiện vu oan, rất dễ dàng dẫm lên hố. Vì vậy, sau khi suy nghĩ kỹ càng, Mạc Họa quyết định để cho Vưu trưởng lão tự mình chọn. Nếu hắn chọn cái nào cũng dễ dàng có hố, vậy không bằng trực tiếp ném vấn đề khó khăn cho Vưu trưởng lão. Để Vưu trưởng lão tự chọn ra nội ứng, tâm nghi của hắn. Chỉ vì hắn dẫn đạo, lại không thay hắn quyết định, dù sao chết ma đầu nào, hắn cũng không sao cả, thần hài đều ăn như nhau, hắn lại không kén ăn. Mạc Họa cân nhắc một lát, bắt đầu truyền thư nói với Vưu trưởng lão, những ngày qua, ta đã sàng lọc mấy trăm lần, rốt cuộc ra được một ít manh mối, lôi từ tầng dưới chốc nguyên từ phục trận đến từ một bộ lôi từ trận bàn hiếm thấy. Cái lôi từ trận bàn này, giấu rất sâu, không dễ phát giác, nhưng nếu muốn khu động, cần trận pháp cơ sở nhất định. Thời gian ba động của lôi từ trận bàn cũng đại khái tập trung vào giờ tí buổi tối. Mạc Họa cung cấp một ít manh mối. Vưu trưởng lão quả nhiên thập phần coi trọng. Hắn thuận theo manh mối này, suy tư một hồi lâu, lúc này mới nói ý của Nguyên tiên sinh là, nội ứng của tông môn là một trận sư, hoặc ít nhất có tố dưỡng trận pháp nhất định. Mỗi ngày đại khái giờ tí, hắn sẽ bí ẩn đánh cắp cơ mật tông môn ta, sau đó đem cơ mật này, thông qua hình thức lôi từ, truyền lại cho đạo đình ti, Mặc Họa mơ hồ nói, có khả năng này nhưng mà, Vưu trưởng lão cao mày nói, trong ma tông ta, trưởng lão hiện có cũng không có người tinh thông trận pháp, Mặc Họa trì trệ, có chút cạn lời. Trận sư bình thường rất quan trọng, hơn nữa dễ giết. Cho nên hắn mới cho, nhắc nhở, như vậy, dẫn Vưu trưởng lão đi về phía trận sư. Kết quả bên trong ma tông, nhiều trưởng lão như vậy, lại không có ai là trận sư, thật sự không có chút tiến bộ nào sao? Học chút trận pháp có thể chết sao? Mặc Họa oán thầm trong lòng, sau đó thở dài, truyền thư nói, có thể là ta phỏng đoán sai. Vưu trưởng lão trầm mặc một lát, lại nói, chưa chắc, Mặc Họa ngẩn ra. Vưu trưởng lão tự hỏi, liệu có khả năng nào, có người thông thạo trận pháp, nhưng lại giấu giếm, không cho người khác biết, để tránh bị nghi ngờ, Mặc Họa, không phải là không thể, nhưng người đó là ai? Vưu trưởng lão hỏi. Mặc Họa, đây là chuyện nội bộ của ma tông các ngươi, ta không rõ, hắn tự phủi sạch trách nhiệm. Vưu trưởng lão trầm ngâm một lát, lại xác nhận, lôi từ trận bàn, nhất định phải tu sĩ thông thạo trận pháp mới có thể sử dụng. Tu sĩ bình thường, sau khi luyện tập, có thể điều khiển trận bàn hay không, Mặc Họa cân nhắc, lôi từ trận bàn khá đặc biệt, phức tạp và tinh vi, nếu không có một chút kiến thức về trận pháp, sẽ không hiểu. Hơn nữa, lôi từ trận bàn dễ bị hỏng, nếu người này ẩn náu trong ma tông, không có chút kiến thức về trận pháp, một khi trận bàn hỏng, sẽ không thể sửa chữa. Mặc Họa nói một cách nghiêm túc. Vưu trưởng lão rất đồng tình, Nguyên tiên sinh nói rất đúng, hướng trận sư này, quả thực đáng giá đi điều tra một chút. Sau đó hắn lại có chút nghi hoặc, còn có một điểm, vào giờ tí, trưởng lão ma tông thường xuyên tụ hội, hút máu tươi, trao đổi tâm đắc, hẳn là sẽ không rảnh rỗi, đi dùng lôi từ để tiết lộ bí mật, Mặc Họa nhíu mày. Hắn bị chuyện một canh giờ, ai có thể nghĩ tới trùng hợp như vậy, trưởng lão ma tông lại chọn tụ hội ở thời điểm này. Ma tu đều là con cú sao, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không thể sửa lời, chỉ có thể chắc chắn nói, ta chỉ nhìn trận pháp, lôi từ văn biểu hiện như vậy, tình huống khác, ta không biết, Vưu trưởng lão lòng có hoài nghi, nhưng sau khi hơi suy nghĩ, cảm thấy cũng đúng. Nguyên tiên sinh là trận sư, tự nhiên theo quy luật của trận pháp mà nói chuyện, có chính là có, không có chính là không có. Những chuyện khác, không nằm trong phạm vi suy nghĩ của hắn. Vưu trưởng lão suy tư nói, chính vì giờ tí, trưởng lão đều tụ hội, cho nên giờ tí để lộ bí mật, mới sẽ không khiến người hoài nghi, thủ đoạn mới càng kín đáo, hắn tự mình đã trở lại như cũ. Mặc Họa, có lý, ánh mắt Vưu trưởng lão ngưng tụ, nhẹ gật đầu, chuyện này, ta sẽ đi thăm dò xem xét, đa tạ Nguyên tiên sinh. Mặc Họa nói, nhận lệnh của người, chuyện trung thành với người, Vưu trưởng lão khách khí. Sau đó hai người không nói chuyện. Trong một thạch thất không biết tên huyết tinh. Vưu trưởng lão thu hồi lệnh bài truyền đạt trưởng lão, uống một chén huyết tửu, bắt đầu suy nghĩ manh mối Mặc Họa cho hắn. Suy nghĩ một lát, hắn bỗng nhiên nổi lên một ý niệm, vị Nguyên tiên sinh này, có thể đang lừa gạt ta hay không? Vưu trưởng lão suy tư một lát, lại nhịn không được hỏi ngược lại mình, Nguyên tiên sinh, rốt cuộc là ngài đã lừa ta điều gì? Ma tông có nội gián, đây là tất nhiên. Nội quỷ biết trận pháp, điều này cũng rất hợp lý. Mà từ đầu đến cuối, vị Nguyên tiên sinh này dường như không có hứng thú với chuyện nội bộ ma tông. Hắn làm thuê cho ta, mới hiệu lực cho ma tông. Tất cả những gì hắn nói đều dựa vào lôi từ trận pháp, không hề giấu giếm, nhưng cũng không nói thêm gì. Hơn nữa, tin tức hắn cung cấp thực sự đã nhiều lần giúp tông môn thoát khỏi nguy hiểm, phá vỡ vòng vây của đạo đình ti. Vưu trưởng lão suy nghĩ lại một lần, khẽ gật đầu, bỏ đi lo lắng. Nếu tin tức đáng tin, vậy có thể dựa theo manh mối này đi điều tra, trận pháp, trong các trưởng lão ma tông, rốt cuộc ai đã lén lút học trận pháp? Ai có năng lực trận pháp, lại lén lút giấu giếm, làm chuyện không thể cho ai biết, ánh mắt Vưu trưởng lão lạnh lẽo, tính toán từng cái. Trước hết, đại ca không thể là nội gián. Nhị ca, thâm niên nhất, hắn cũng không cần thiết phản bội tông môn. Xét cho cùng, tông môn này vốn là tạm thời gom góp lại, là vì mưu đồ đại kế, nuôi dưỡng huyết nô, mới lâm thời gom góp ra hình thức ban đầu của ma môn như vậy, dùng xong liền bỏ đi, nhị ca làm sao sẽ phản bội, lão tam là ta, Ta chắc chắn không có vấn đề, lão tứ, là một tên sát thủ, khát máu, thích giết chóc, được dùng để truy sát phản đồ. Hắn thường bị khóa bằng xiềng xích, không được phép ra ngoài. Trong đầu hắn chỉ có chữ, giết, không có gì khác, bảo hắn đi học trận văn, thật sự là làm khó hắn. Lão ngũ cùng lão lục, mới từ trong cốc kia đi ra, còn đang tạm lánh đầu sóng ngọn gió, nghi ngờ cũng không phải là không có, lão thất háo sắc, đã chết. Lão bác, tâm tư kín đáo, trung thành và tận tâm, kế hoạch của ma tông, thường được hắn thực hiện, những năm này không có công lao, cũng có khổ lao, lão cửu, tham ăn, không quá có tâm cơ, lão thập, chết rồi. Lão thập nhất, chết rồi. Lão thập nhị, chết rồi. Vưu trưởng lão suy nghĩ trong lòng, không hiểu sao, ai lại âm thầm học trận pháp. Các huynh đệ giết người uống máu, một người lợi hại hơn một người. Nhưng nếu luận trận pháp, ai có đầu óc này, nhưng Nguyên tiên sinh nói không sai, dấu hiệu của Lôi Từ cũng sẽ không sai. Đi điều tra, chỉ cần điều tra, chắc chắn sẽ có người lộ ra chân tướng. Vưu trưởng lão thần sắc băng lãnh. Sau đó ma tông bên kia, rốt cuộc là tra như thế nào, Mặc Họa liền không biết được. Mấy ngày sau, Vưu trưởng lão liền truyền thư cho Mặc Họa. Nguyên tiên sinh, ta tra được chút manh mối, lão ngũ, lão lục, lão bác và lão cửu đều có hiềm nghi. Mặc Họa thản nhiên nói, ồ Vưu trưởng lão, ta muốn mời ngài, thay ta cân nhắc một chút. Mặc Họa trong lòng hơi kinh, loại, tính mạng đề, này, hắn tự nhiên sẽ không đáp, chỉ nói, ta chỉ là một trận sư. Vưu trưởng lão vội vàng giải thích, Nguyên tiên sinh hiểu lầm rồi, Vưu mổ cũng không phải là đang thăm dò ngài, mà là muốn mời ngài làm trưởng nhãn, xem trong này có ai giống trận sư nhất. Mặc Họa suy tư một lát, lúc này mới nói, được Vưu trưởng lão nói, trong mấy người này, lão cửu thích ăn, hơn nữa thường xuyên tự giam mình trong phòng, không biết làm gì, sau khi đi ra sẽ ăn một bữa no nê, nếu không sẽ tiêu hao quá độ. Lão bác tâm tư sâu nhất, kế hoạch của ma tông từ trước đến nay đều do hắn phụ trách, hắn làm việc cũng cẩn thận nhất. Lão ngũ cùng lão lục gần đây, trốn ra từ chỗ đó, nơi đây bí ẩn, không nên lộ ra ngoài. Mặc Họa nhíu nhíu mày, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ trả lời một chữ, ừ. Vưu trưởng lão nói, sau khi bọn họ trốn ra, dựa theo lệ cũ, vào ma tông ta, tạm thời ký thân, bởi vậy cũng có khả năng, không phải một lòng với chúng ta. Lão ngũ gầy lùng, vóc dáng không cao, lão lục cao lớn, ánh mắt thâm thúy, trầm ổn như núi. Vưu trưởng lão nói rõ tình huống của mấy người này cho Mặc Họa, sau đó hỏi, Nguyên tiên sinh, ngài cảm thấy, trong này ai có khả năng nhất là trận sư? Mặc Họa nhất thời cũng có chút xoắn xuýt. Bởi vì hắn cảm thấy, bốn người này, lại đều có đặc thù, trận sư. Một người tham ăn, một người tâm cơ nhiều, một người không cao, một người ánh mắt thâm thúy, điều này khiến hắn nhất thời có chút khó lựa chọn. Mặc Họa tùy tiện điểm cái, lão bác, tâm tư sâu, suy nghĩ kín đáo, có chút giống. Vưu trưởng lão lắc đầu, lão bác nhập tông nhiều năm, trụ tính cho tông môn, tận tâm tận lực, không có dị tâm. Vậy lão cử, trận sư cực kỳ hao tổn thần thức, có khi là muốn tham ăn một chút. Lão cử thân rộng thể béo, chưa chắc có phần tâm cơ này, cũng chưa chắc chịu bỏ công bỏ sức, đi học trận pháp. Lão ngủ đâu? Vóc dáng không cao, cho nên thức hải sẽ tương đối cô động, có cách nói này sao? Hẳn là có, nhưng hình như hắn cũng không giống. Vậy thì lão lục. Lão lục, trên người hắn có yêu khí, yêu tu bình thường không học được trận pháp cứ như vậy. Mặc Họa, nội ứng, này, Nghiêm Trang cùng trưởng lão ma tông thảo luận đến tột cùng ai mới là nội ứng của ma tông. Nhưng đoán tới đoán lui, đều bị Vưu trưởng lão phủ định. Mặc Họa cũng không còn cách nào khác. Bởi vì hắn vốn chính là nói bậy, trong những người này, có khả năng tất cả đều không phải trận sư. Mặc Họa liền ăn ngay nói thật, vậy có khả năng, trong những người này cũng không có ai sẽ có trận pháp, ai ngờ Vưu trưởng lão lại lắc đầu nói, không, trong bọn họ, khẳng định có một người, trên người cất giấu căn cơ trận pháp, ta có thể kết luận, Mặc Họa còn có thể nói cái gì, chính ngươi cũng đã kết luận. Trò chuyện với Nguyên tiên sinh một phen, ta đại khái có ý tưởng rồi, để ta đi điều tra một chút. Vưu trưởng lão nói, ừm, vậy Vưu trưởng lão đi thăm dò đi, ta còn phải tiếp tục sàng lọc nguyên từ trận. Mặc Họa nói ra, lộ ra bộ dáng chính mình vẫn rất bận rộn. Làm phiền Nguyên tiên sinh. Vưu trưởng lão nói, sau đó không quấy rầy Mặc Họa nữa, liền lại đi thăm dò. Mặc Họa lại có chút không lạc quan lắm. Ra như vậy, tựa hồ lâm vào ngõ cụt, có nên cho chút nhắc nhở khác, để Vưu trưởng lão điều tra thêm về các phương hướng khác hay không, cho cái gì nhắc nhở tốt đây? Mặc Họa suy nghĩ vài ngày, đang lúc hắn dự định đổi phương hướng, lấy một góc độ khác, lại đi, dẫn đạo, Vưu trưởng lão. Vưu trưởng lão lại tìm tới hắn trước, Nguyên tiên sinh, quả như ngài sở liệu, trong trưởng lão ma tông ta, thật sự có một người biết trận pháp. Mặc họa đang nghe truyện trên TV audio CV kinh ngạc nói, thật sự có, không phải ngài nói sao, cái này, ta chỉ là căn cứ vào nguyên lý trận pháp của lôi từ trận mới có phỏng đoán này, cũng không hoàn toàn xác định. Mặc họa trung lập, khách quan nói. Vưu trưởng lão, không hổ là Nguyên tiên sinh, làm việc nghiêm cẩn, suy nghĩ chu đáo chặt chẽ. Mặc họa tò mò hỏi, ai sẽ có trận pháp, ánh mắt Vưu trưởng lão hơi trầm xuống, lão bác. Mặc họa, ồ, Vưu trưởng lão nói, ta phái người tra xét, vừa tra xét, mới phát cho lão bác mấy năm nay, nhìn như bày mưu tính kế cho tông môn, tận tâm tận lực, nhưng sau lưng lại tham ô không ít huyết đan, ăn không ít tiền hoa hồng, còn nuôi riêng không ít huyết nô. Những vật này, hắn giấu rất khá. Hắn học trận pháp, cũng chính là vì giấu kỹ những gia sản mà hắn cất giữ này. Lợi ích của một nhà, mưu lợi riêng, quả nhiên đáng chết, bây giờ hắn đoán chừng là sợ hành tung bại lộ, bị đại ca gạt bỏ, lúc này mới hợp tác cùng đạo đình ti, nội ứng ngoại hợp, muốn cầu một đường sinh cơ. Mặc họa nhất thời có chút khiếp sợ. Lại thật để Vưu trưởng lão này tra ra được, quả nhiên cho dù là trứng không có kẻ hở, để cho ruồi bỏ đốt lâu, sớm muộn cũng có thể đốt ra khe hở. Càng đừng nói ma tông vốn là chuyện không thể khám phá. Chỉ là khiến hắn tuyệt đối không ngờ tới chính là, ma tông vậy mà cũng có, hiệt mục, quả nhiên, nơi có người thì có tham ô, ma tu cũng không ngoại lệ. Thì ra là thế, Mặc họa thản nhiên nói. Hắn nhớ kỹ thân phận của mình, chỉ là một trận sư không đếm xỉa đến. Vậy các ngươi tính toán, đối phó vị bác trưởng lão này như thế nào? Mặc họa hỏi. Phản bội tông môn, tội không thể tha, tông môn sẽ dùng cực hình đối với hắn. Ánh mắt Vưu trưởng lão tràn ngập sát ý, hắn hoàn toàn không biết, cơ nghiệp ma tông này, đến tột cùng là vì vĩ đồ vĩ nghiệp bao la hùng vĩ bực nào mà thành lập. Mưu đồ vĩ nghiệp, đồng tử Mặc họa hơi co lại. Ma tông này còn có mưu đồ lớn hơn nữa. Mưu đồ này, chẳng lẽ chính là, đại hoang tà thần sống lại, nhưng tà thần phục sinh, cùng đủ loại hành vi của ma tông này có quan hệ gì? Chúng hút máu, cử hành huyết yến, có thể giúp đại hoang tà thần sống lại sao, ta có phải hay không, còn có cái gì không biết? Mặc họa nhíu mày. Thôi, mặc kệ là cái gì, sau này lại nói, hiện tại ăn thần hài trước quan trọng hơn. Nhưng nghĩ đến đây, Mặc họa đột nhiên sửng sốt, nhận ra một vấn đề quan trọng. Bác trưởng lão này, nếu bị ma tông xử tử, vậy thần hài trên người hắn chẳng phải sẽ không thuộc về mình sao, vậy chẳng phải mình đã vất vả công cốc sao? Không được, Mặc họa do dự một chút, nói, Vưu trưởng lão, như vậy liền phán định sinh tử của một vị trưởng lão, có phải hay không? Hơi võ đoán một chút, Vưu trưởng lão nhíu mày khó hiểu. Ý của Nguyên tiên sinh là, Mặc họa nói, hiện tại chứng cứ không đủ, vị bác trưởng lão này cũng chưa chắc là tên nội gián kia. Không thể vì hắn biết trận pháp mà lỗ mãn hạ quyết đoán phán hắn tử hình. Vưu trưởng lão nói, không sao, cho dù hắn không phải nội gián, tham nhiều như vậy cũng đủ chết rồi. Mặc họa, ngươi chết, ta sẽ đói bụng. Không, Mặc họa suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, không đơn giản như vậy. Nếu như giết bác trưởng lão như vậy thì không cách nào xác định hắn có phải nội ứng chân chính hay không. Nếu hắn là vậy thì vạn sự thuận lợi, xong hết mọi chuyện. Nhưng nếu như hắn không phải, vậy liền mang ý nghĩa, nội gián chân chính, còn tiềm tàng ở bên trong, từ nay về sau vẫn là có khả năng, tiết lộ bí mật cho đạo đình. Vưu trưởng lão nghe vậy trong lòng rùng mình, không thể không thừa nhận, vẫn là Nguyên tiên sinh suy nghĩ chu toàn. Bắt được nội gián mới là chuyện lớn. Hắn suýt chút nữa bởi vì nhất thời cực đoan, làm hỏng đại sự. Vưu trưởng lão nói, ta sẽ bắt lão bác lại. Dùng huyết hình tra tấn nghiêm khắc, cậy bí mật của hắn ra, xem hắn đến cùng có phải là nội gián cấu kết với đạo đình ti hay không. Mặc họa vội vàng nói, không được. Vưu trưởng lão khẽ giật mình, nhíu mày hỏi, Nguyên tiên sinh, có gì không ổn, ngươi tra tấn cũng vô dụng, không ai rõ ràng hơn Mặc họa, bác trưởng lão này không phải nội gián, hắn bị, oan uổng. Thật sự để cho ma tông tra tấn, liền hỏng việc. Mặc họa nói, ma tu kim đang cảnh, tâm trí kiên nghị, nghiêm hình tra tấn, cũng chưa chắc có thể có kết quả. Hơn nữa nếu là, vị danh bất lợi, ngược lại sẽ đạt được kết luận sai lầm, khiến chân tướng lẫn lộn không rõ, để nội. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net dáng thật sự đục nước béo cò, Vưu trưởng lão càng thêm khâm phục mặt họa. Nguyên tiên sinh không hổ là trận sư có tạo nghệ cao thâm, suy nghĩ chu đáo chặt chẽ. Vậy việc này, mặt họa đề nghị, có thể thiết cái cục, khảo nghiệm vị bác trưởng lão này một chút, xem hắn có thể cùng đạo đình ti kết nối hay không. Bố trí cục diện gì? Vưu trưởng lão nói. Ta chỉ là một trận sư. Mặt họa đạo, chuyện thiết lập cục diện, ta không hiểu lắm. Hắn lại ném vấn đề này cho Vưu trưởng lão. Vưu trưởng lão cau mày, suy tư một lát, chậm rãi nói, vậy thì, phái lão bác ra ngoài, chấp hành nhiệm vụ tông môn. Sau đó đem phần tình báo này tiết lộ cho đạo đình ti, xem đạo đình ti rốt cuộc có thể ra tay độc ác, giết lão bác hay không. Đạo đình ti nếu hạ tử thủ, vậy đã nói rõ lão bác không phải nội gián. Mà nếu hắn chết ở trong tay đạo đình ti, vừa vặn cũng đỡ cho chúng ta tự mình động thủ, xem như là hoàn thành một hồi tình nghĩa huynh đệ của chúng ta, cho hắn một phần thể diện. Chuyện quá khứ, ta không truy cứu. Ngược lại, nếu đạo đình tư thả hắn một con đường sống, vậy đã nói lên, lão bác thật sự có vấn đề, hắn đích xác, chính là, nội ứng, kia, mặt họa gật đầu. Vưu trưởng lão này rất có phong phạm của mình, chiêu mượn đao giết người này chơi rất quen thuộc. Mặt họa nói, việc này ta không hiểu lắm, toàn do Vưu trưởng lão làm chủ. Nhưng nếu bác trưởng lão thật sự là nội gián, vậy nhiệm vụ của ta cũng hoàn thành, ta muốn phần thù lao kia của ta. Hắn tỏ thái độ giải quyết việc chung. Đây là tự nhiên, nguyên tiên sinh giúp chúng ta đại ân, chúng ta tự nhiên sẽ không bạc đãi tiên sinh, trong thạch thất đầy máu tanh, Vưu trưởng lão lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Vậy đa tạ Vưu trưởng lão. Đệ tử thanh lịch của Thái Hư Môn ở giữa, khóe miệng mặt họa cũng phát họa ra một tia cười yếu ớt. Sau đó, tất cả kế hoạch đều do Vưu trưởng lão an bài. Ở lúc đạo đình ti bao vây Tiểu Trừ Ma Tông, danh tiếng đang gấp rút, trong Ma Tông, một cái nhiệm vụ không hiểu thấu, đột nhiên an bài cho bác trưởng lão. Nghiêm chỉnh mà nói, nhiệm vụ này cũng không phải là bác trưởng lão không thể, nhưng phía trên truyền đạt mệnh lệnh, hắn cũng không có cách nào cự tuyệt. Mà Vưu trưởng lão điều tra, vô cùng bí mật. Bác trưởng lão cũng không ý thức được, hành động của mình đã bại lộ. Sau đó, dưới sự thiết kế tỉ mỉ của hai người mặt họa và Vưu trưởng lão, hắn đụng phải sự bao vây của đạo đình ti. Nhìn đoàn người của đạo đình ti, bác trưởng lão lạnh cả người, chuẩn bị liều chết chiến một trận. Nhưng khiến hắn không ngờ là, đạo đình ti luôn luôn không chết không thôi, lại hết sức, quỷ dị, hạ thủ lưu tình. Mấy người Cố Trường Hoài cũng chỉ là tượng trưng, cùng hắn qua mấy chiêu, cũng không có hạ tử thủ. Bác trưởng lão từ trong đạo đình ti vây quanh, dễ dàng trốn thoát, nhất thời như ở trong mộng, có chút khó có thể tin. Hắn đang cho là mình tránh được một kiếp, mà thời điểm sinh lòng may mắn, trong trưởng lão lệnh truyền đến một trận chấn động. Có người, nặc danh, gửi cho hắn một tin nhắn, chuyện của ngươi bại lộ, Vưu trưởng lão thiết lập cục muốn giết ngươi, chạy mau. Đằng sau còn kèm theo một chuỗi chứng cứ hắn tham ô huyết đan, tư tàng huyết nô, ăn hoa hồng. Mỗi chuyện một chuyện, trong Ma Tông, đều là tội chết. Trên mặt bác trưởng lão trong nháy mắt trắng bệch đến cực điểm. Mà mặt họa vừa nặc danh gửi tin nhắn cho bác trưởng lão xong, xoay đầu lại, lại gửi một tin nhắn cho Vưu trưởng lão, chuyện có biến cố, ta giám sát lệnh bài trưởng lão của bác trưởng lão, vừa rồi không biết là ai đột nhiên truyền một tin tức cho bác trưởng lão, nói cho hắn biết chuyện đã bại lộ, bảo hắn mau chạy đi. Phải nhanh chóng phái một kim đan trưởng lão đuổi theo giết hắn, nhanh chóng giết người diệt khẩu, nếu không chỉ sợ hậu hoạn vô cùng. Sau khi gửi tin nhắn xong, mặt họa ở trong lòng yên lặng đếm. Một người đang lẫn trốn là bác trưởng lão. Lại thêm một ma đầu kim đan đuổi giết bác trưởng lão. Như vậy, vừa đủ hai viên kim đan, đủ để ta đột phá cảnh giới. Đương nhiên, hắn cũng không ngại Vưu trưởng lão phái thêm mấy ma đầu kim đan đuổi theo giết bác trưởng lão. Đến bao nhiêu, hắn, ăn, bấy nhiêu. Mặt họa nheo mắt lại, khóe miệng mỉm cười. Ma Tông. Trước huyết trì. Một đám trưởng lão Ma Tông đều ở đây, bọn họ khoác áo bào đen, có người giống người, có người giống yêu, có người mọc ra răng nanh, con ngươi màu đỏ tươi, bộ dáng tất cả đều là hình thù kỳ quái. Lúc này bầu không khí quỷ dị mà nặng nề. Lão bác chạy rồi, đúng vậy. Hắn chạy cái gì, nói nhảm, hắn không chạy, mạng cũng không còn. Vậy làm sao hắn biết phải chạy, ai mật báo cho hắn? Vưu trưởng lão trên người có khắc hình xăm chó, thần sắc hờ hững nói, theo nguyên tiên sinh nói, là một người, nặc danh, đang mật báo cho lão bác. Nguyên tiên sinh lại là người nặc danh, người này đến tột cùng là ai, ý là, ngoại trừ lão bác, Trong ma tông chúng ta còn có một nội ứng đang mật báo, chưa chắc. Trong lúc mọi người nói chuyện với nhau, một trưởng lão mập mạp thân hình mập mạp nói cho cùng, Nguyên tiên sinh này thật sự có thể tin sao? Một đám ma đầu kim đan đều nhìn về phía Vưu trưởng lão. Vưu trưởng lão nhà nhạt liếc mắt nhìn béo trưởng lão một cái, nửa tháng trước đạo đình tư bao vây Tiểu Trừ, mấy trăm đồ tử đồ tôn dưới trướng ngươi đều là dựa vào tin tức Nguyên tiên sinh giữ lại mới bảo vệ được, nếu không ngươi bây giờ ngay cả huyết thực cũng không còn. Béo trưởng lão không nói. Đây là ba mẹ cơm áo, không đắc tội được. Có trưởng lão gầy lùn hỏi, Nguyên tiên sinh này trình độ trận pháp như thế nào? Vưu trưởng lão thần sắc nghiêm nghị, cực kỳ thâm hậu. Ảm trưởng lão gật đầu, đó là một nhân tài, phải ở lại để ma tông ta sử dụng. Không biết hắn thích vật gì? Máu người, thịt người, linh thạch, bảo vật hay là nữ sắc? Vưu trưởng lão vẻ mặt lạnh nhạt, chuyện này không tới phi ngươi quan tâm. Ánh mắt ải trưởng lão lạnh lẽo, thần sắc bất thiện. Chuyện của Nguyên tiên sinh, sau này nói tiếp. Phía trên có một vị trưởng lão tuổi tác già nua nói, ánh mắt hắn vẫn đục tràn đầy tơ máu, quét nhìn mọi người. Trước xử lý lão bác. Trong sân im lặng một lúc, có người hỏi, nói đi cũng phải nói lại, lão bác xác định là nội gián, đạo đình tư vây quanh hắn, lại hạ thủ lưu tình, không lấy tính mạng của hắn, hắn không phải nội gián, ai là nội gián? Nếu hắn là nội gián của đạo đình ti, ma tông xảy ra chuyện, vì sao hắn không trực tiếp đầu nhập vào đạo đình ti? Điều này cũng đúng, cũng là cái gì? Vấn đề này còn không đơn giản. Đạo đình ti thu mua lão bác là vì để cho hắn tiết lộ tình báo, hiện tại lão bác bại lộ cũng liền vô dụng. Đám ưng khuyển đạo đình ti kia há lại là người lương thiện, sợ là hận không thể lột da lão bác, tháo đi xương của hắn, từ trong miệng hắn đào ra bí mật gì đó. Bởi vậy, hắn đầu nhập vào ma tông cũng là chết, đầu nhập vào đạo đình ti cũng là chết, chỉ có thể chạy trốn. Nói như vậy, phải ở trước đạo đình ti bắt lấy hắn, không thể để cho hắn rơi vào trong tay đạo đình ti. Ai đi giết hắn? Lời này vừa ra, đám người nhao nhao thu liễm khí tức, không nói tiếng nào. Đồng môn tương tàn, còn phải chịu đựng nguy hiểm bị đạo đình ti phát hiện, cố hết sức không có kết quả tốt. Để lão tứ đi đi. Huyết trưởng lão, không sai, lão tứ bị khóa một năm, thật lâu không được ăn mặn, bảo hắn đi giết lão bác là vừa vặn. Hắn cũng đơn thuần, chỉ cần có người giết là được. Vưu trưởng lão nhíu mày, lão tứ không tiện vận dụng, một khi giết quá nhiều, trên người hắn ký túc. Vưu trưởng lão dừng lại, không dám đem hai chữ kia nói ra, mà là nói, một khi sát nghiệt quá nặng, tà niệm của hắn sẽ không có giới hạn tăng trưởng, đến lúc đó một khi vượt qua giới hạn, thân thể kim đan là không gánh chịu được, một khi bùng nổ, tín đồ thần chủ chúng ta những này đều sẽ chết ở trong tay thần chủ. Mọi người nghe vậy biến sắc. Lúc đang giằng co, đầu lĩnh ma tông ngồi ở vị trí đầu, luôn luôn trầm mặc ít nói, bỗng nhiên mở miệng nói, để lão tứ đi. Giọng nói của hắn nặng nề mà khàn khàn, lộ ra uy nghiêm không thể hoài nghi. Vưu trưởng lão không hiểu, nhưng đây là mệnh lệnh của đầu lĩnh, hắn vẫn nói, vâng, lát nữa ta sẽ đi sắp xếp, thả lão tứ ra. Việc này cứ quyết định như vậy, cũng có người nghi hoặc, lão bác hành tung không rõ, làm sao đuổi theo? Vưu trưởng lão nói, Nguyên tiên sinh tinh thông nguyên từ trận pháp, ông ta có thủ đoạn đuổi theo lão bác. Lại là Nguyên tiên sinh này, mọi người nhíu mày. Vị nhị trưởng lão cao tuổi ngồi trên kia liền hướng Vưu trưởng lão xác nhận, lão tam, Nguyên tiên sinh này có đáng tin hay không? Vưu trưởng lão cân nhắc một lát, chậm rãi nói, người này là một công cụ hoàn mỹ. Nhị trưởng lão hiểu rõ, gật đầu, được. Nghị sự kết thúc, sau khi rời khỏi huyết trì, Vưu trưởng lão liền truyền thư cho Mặc Họa, Nguyên tiên sinh, tông môn sẽ phái lão tứ đi giết lão bác, thỉnh cầu tiên sinh chỉ đường. Mặc Họa chần chờ, chuyện này không dễ xử lý lắm, vậy tiên sinh, Mặc Họa, phải thêm tiền. Vưu trưởng lão trì trệ, sau đó mở miệng liền nói, 30 vạn linh thạch. Mặc Họa sảng khoái nói, thành giao. Vưu trưởng lão truyền một đoạn từ văn cho Mặc Họa, lão tứ thích giết chóc, tâm tính điên cuồng, lý trí còn sót lại không nhiều lắm, nhưng ma tông lệnh vẫn có thể hiểu được. Nguyên tiên sinh đã định vị được tung tích của lão bác, có thể truyền cho lão tứ, để lão tứ đuổi theo truy sát. Về phần định vị như thế nào, làm sao lợi dụng đoạn từ văn này, Nguyên tiên sinh là nội hành, nói vậy không cần ta nhiều lời, Mặc Họa kỳ thực cũng không biết nhiều. Hắn đã từng dùng lôi từ lưu để định vị, nhưng lợi dụng quan hệ giữa ma tông lệnh cùng nguyên từ phục trận để định vị, hắn chưa từng thử qua. Nhưng vào lúc này, chắc chắn không thể rụt rè, Mặt họa tự tin nói, đương nhiên. Làm phiền Nguyên tiên sinh. Vưu trưởng lão yên tâm, bác trưởng lão trốn không thoát đâu. Sau đó Vưu trưởng lão truyền một đoạn từ văn cho Mặt họa. Mặt họa dành một chút thời gian nghiên cứu đoạn từ văn này, lúc này mới phát hiện trong đoạn từ văn này có một đoạn danh sách nguyên từ, hơn nữa còn là cấp bậc trưởng lão. Thông qua đoạn nguyên từ danh sách này, có thể lợi dụng trận xu nguyên từ phục trận, đi định vị vị trí tương ứng với tông môn lệnh. Cái này cũng không khó. Mặt họa không trâu bắt chó đi cày, thoáng cân nhắc, liền đại khái hiểu rõ. Hơn nữa bây giờ, toàn bộ nguyên từ hải của Ma Tông đều là thiên hạ của hắn. Kẻ trộm là hắn, các cổng cũng là hắn. Hắn, giám thủ tự trộm, cơ bản không cố kỵ gì, cho nên nghiên cứu đồ vật cũng rất thuận tiện. Sau khi hiểu rõ nguyên lý, Mặt họa liền bắt đầu chính thức thao bàn, trận này liên quan đến đuổi giết của Đạo Đình Ti, Ma Tông, cùng với hai vị kim đan ma đầu. Cô Bắc Sơn. Bác trưởng lão mới từ thủ hạ Đạo Đình Ti chạy thoát, lúc này trốn ở trong một mảnh núi rừng ít dấu chân người, trong lòng một mảnh bối rối. Hắn căn bản không hiểu, chuyện làm sao đột nhiên, liền sẽ diễn biến đến bước này. Trước đây không lâu, hắn ta còn là kim đan trưởng lão của Ma Tông, hút máu huyết của huyết nô, được đệ tử triều bái, hô phong hoán vũ, uy vọng khá thịnh. Nhưng trong nháy mắt, hắn đã thành chó nhà có tang. Đạo Đình Ti muốn bắt hắn. Ma Tông cũng muốn giết hắn. Chuyển biến này quá nhanh, nhanh đến mức khiến người ta căn bản không kịp phản ứng. Điều này làm cho hắn mơ hồ sinh ra một loại ảo giác, có phải vẫn luôn có người đang âm thầm tính kế hắn hay không? Mà đúng vào lúc này, lệnh bài trưởng lão rung động, một tin tức truyền đến, người của Đạo Đình Ti, ở phía tây nam ngươi, đại khái nửa canh giờ sau, sẽ tìm được ngươi. Ngươi phải trốn về phía bắc. Ma Tông cũng muốn giết ngươi, huyết trưởng lão đã được thả ra, nghe nói đến danh hiệu, huyết trưởng lão, trong nháy mắt bác trưởng lão mặt không còn chút máu, hắn cắn răng, dùng Ma Tông lệnh chất vấn, rốt cuộc ngươi là ai, người nạp danh, ta là người giúp ngươi. Tại sao ngươi phải giúp ta, ngươi không cần biết. Bác trưởng lão cười lạnh, ngươi cho rằng ta sẽ dễ dàng tin tưởng lời ngươi nói như vậy sao? Ta làm sao biết, ngươi có phải đang gạt ta hay không, ngươi không có lựa chọn. Chỉ có thể tin ta, đây là cây cỏ cứu mạng cuối cùng của ngươi, không bắt lấy, ngươi chỉ có một chữ chết. Hoặc là chết ở trong tay Đạo Đình Ti, hoặc là chết ở trong tay huyết trưởng lão. Tâm trí bác trưởng lão nhanh chóng xoay chuyển, không đúng, Đạo Đình Ti sẽ không giết ta, bọn họ vừa rồi là ta lừa bọn họ. Mặt họa nói, ta lừa bọn họ, trên người ngươi có bí mật của Ma Tông, ngươi còn hữu dụng, bọn họ mới không giết ngươi. Nhưng bây giờ bọn họ đã biết, ngươi bị Ma Tông vứt bỏ, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không thể nào, ta không tin. Tất cả đều là lời nói một phía của ngươi, vậy chúng ta đánh cược đi. Cược thế nào, đánh cược nửa canh giờ sau, Đạo Đình Ti có thể tìm được ngươi hay không, có thể như ta nói, hạ sát ngươi hay không. Trong lòng bác trưởng lão rung lên, chất vấn ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao ngươi biết nhiều như vậy? Đạo Đình Ti vì sao phải nghe lời ngươi, vì sao hướng đi của Ma Tông, ngươi cũng có thể rõ như lòng bàn tay, ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nhưng trưởng lão lệnh yên lặng, những tin tức này, như bùn chìm đáy biển, bạc vô âm tín. Đối diện cũng không trả lời hắn. Làm sao bây giờ, bác trưởng lão giao chiến trong lòng. Trực tiếp trốn. Nhưng trốn đi đâu, Ma Tông không có khả năng trở về. Mấy năm nay, chuyện hắn tham ô ăn hoa hồng đã bại lộ, trở về không khác nào chui đầu vô lưới. Chạy trốn theo hướng người nặc danh chỉ thị này, lỡ như là cạm bẫy thì làm sao bây giờ, hay là, nghiệm chứng trước một chút. Xem người nặc danh này, có phải nói là thật hay không, Đạo Đình Ti có phải thật sự đang đuổi giết ta hay không, bác trưởng lão trầm tư một lát, quyết định đánh cược một lần. Hắn lấy ra một huyết nhục nhân khôi, khoác đạo bào của mình lên trên nhân khôi, còn mình thì thi triển thổ độn. Giấu ở trong đất, lẫn trốn thật xa. Ước chừng sau nửa canh giờ, phương xa bóng người nhốn nháo, quả nhiên có tu sĩ Đạo Đình Ti tới. Người cầm đầu, chính là Cố Trường Hoài. Hắn vừa thấy nhân khôi, không nói hai lời, liền thôi phát một luồng đao gió, chém nhân khôi kia thành hai nửa, máu thịt bay tứ tung. Cố Trường Hoài tới gần xem xét, cao mày nói, giả. Hắn lại nhìn quanh bốn phía, lớn tiếng phân phó, đi phụ cận lục soát. Tìm ra bác trưởng lão của Ma Tông này, lập tức giết chết. Một chấp ti tiến lên, thấp giọng nói, Điển Ti, thật sự muốn giết sao? Cố Trường Hoài thần sắc lạnh như băng. Đã vô dụng, không giết làm gì? Những lời này cách rất xa thế nhưng vẫn truyền vào trong tai bác trưởng lão, khiến lòng hắn chợt lạnh. Người nặc danh kia nói không sai chút nào. Đúng vào lúc này, trưởng lão lệnh rung lên, lại một tin tức nặc danh truyền đến. Chạy mau, bọn họ đã phát hiện ra ngươi. Trong lòng bác trưởng lão phát lạnh, thần thức quét qua, lúc này mới phát giác, vị trí mình ẩn thân sớm đã bị đám tu sĩ đạo đình ti này phát hiện. Bọn họ bất động thanh sắc, làm bộ điều tra, kỳ thực là đang có mục đích, bao vây, mình. Cố Trường Hoài ngươi hay lắm, giả hoạt vô sĩ thật đấy, giả vờ giống như mẹ nó thật, bác trưởng lão không do dự nữa, lúc này độn quang lóe lên, hóa thành một đoàn huyết khí, hướng về phía bắc bỏ chạy. Cố Trường Hoài yên lặng nhìn đạo độn quang này, sau một lúc lâu, lúc này mới hạ lệnh nói, đuổi theo, không nên cắn quá chặt. Vâng, gió núi gào thét, cỏ cây như phù quang lược ảnh lao về phía sau, không trung xen lẫn mùi tanh hôi của thịt thối yêu thú trong núi. Lòng bác trưởng lão nóng như lửa đốt, liều mạng chạy như điên. Lúc này hắn có thể xác định, người nặc danh này nói cũng không phải giả dối. Mặc dù không biết họ tên họ của người đó là gì, nhưng hẳn là người đó thật sự muốn giúp mình. Nếu không phải người đó mê hoặc đạo đình ti, nói cho mình biết chuyện tham ô bại lộ, chính mình đã sớm chết không có chỗ chôn. Mà sau đó, mặt họa quả nhiên chỉ đường cho hắn không sai sót, để cho hắn lại tránh khỏi đạo đình ti nhiều lần chặn đường, một đường bay nhanh về hướng Tây Bắc. Bác trưởng lão thoáng an tâm chút. Nhưng hắn không biết là, ở trên phương hướng hắn chạy nhanh, một thân áo máu, lệ khí đầy người, huyết trưởng lão, cũng dưới sự chỉ dẫn của mặt họa, chạy như điên về phía hắn. Bác trưởng lão chạy trốn và huyết trưởng lão đòi mạng, dưới sự dẫn dắt của mặt họa, cả hai đang liều lĩnh lao tới lẫn nhau. Cuối cùng, dưới sự điều khiển của mặt họa, sau mấy canh giờ, bác trưởng lão một đường đi nhanh, cách xa huyết trưởng lão đã không đến 10 dặm. Mặt họa giả bộ không biết chuyện, lại truyền thư nói, không ổn lắm, huyết trưởng lão đuổi kịp ngươi rồi. Bác trưởng lão vốn còn tưởng rằng thuận buồm xuôi gió, trong nháy mắt như rơi vào hầm băng. Làm sao có thể? Làm sao hắn có thể đuổi kịp ta? Bởi vì ta đang dẫn đường cho hắn, mặt họa yên lặng nói trong lòng. Nhưng chân tướng quá mức tàn nhẫn, mặt họa không đành lòng nói ra. Không còn kịp rồi, mau chóng đi về phía bên trái. Mặt họa lại chỉ đường cho bác trưởng lão. Bác trưởng lão cắn răng, không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể chạy sang bên trái. Hắn căn bản không muốn đụng phải tứ trưởng lão giống như sát tinh. Chạy một hồi, mặt họa lại nói, có người của đạo đình ti, hướng phải, bác trưởng lão chỉ có thể lại hướng bên phải, không trốn được một hồi, mặt họa lại nói, huyết trưởng lão cách ngươi không đủ năm dặm, lại đi bên trái. Bác trưởng lão kinh ngạc, lại đi sang trái. Sau đó mặt họa lại một hồi đi sang trái, một hồi sang phải, sai khiến bác trưởng lão xoay quanh, nhưng lúc này, Cố Trường Hoài đã ra lệnh cho tu sĩ đạo đình ti, bày ra thiên la địa võng ở vị trí mặt họa chỉ định. Bác trưởng lão đang từng bước một, tiến gần đến con đường chết. Ngay cả bác trưởng lão cũng nhận ra điều bất thường. Hắn đang đi vòng quanh, không thể thoát khỏi núi, hơn nữa càng trốn càng nguy hiểm. Khi hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện không biết từ lúc nào, mình đã bị dẫn đến dưới một vách núi. Ba mặt đều là vách đá cao ngất, chim bay không qua, hiểm cảnh vô sinh. Đây là nơi nào? Đáy lòng bác trưởng lão phát lạnh, dùng tay run rẩy, lấy trưởng lão lệnh ra, gửi một tin nhắn cho mặt họa, ta nên đi đâu, mặt họa, ngươi đoán xem. Bác trưởng lão lửa giận công tâm. Nhanh lên một chút. Hãy nói với ta rốt cuộc muốn đi đâu. Vẻ mặt bác trưởng lão đầy xúc động phẫn nộ. Đi bên trái. Bên trái là vách núi, vậy thì sang phải. Ba mặt đều là núi, không đúng, sao lại là núi, dọc theo con đường này, bác trưởng lão từng chút xây dựng lên, tín nhiệm, đối với, mặt họa, đang dần dần sụp đổ. Một phỏng đoán khiến người ta hoảng sợ nổi lên trong lòng. Ngươi vẫn luôn, đều đang gạt ta. Chẳng lẽ ngươi, đang, chơi, ta? Sau khi tin tức này truyền qua, ma tông lệnh yên lặng. Hồi lâu cũng không có hồi âm, tâm bác trưởng lão cũng đang lạnh lẽo. Không biết qua bao lâu, ma tông lệnh bỗng nhiên rung lên. Bác trưởng lão vội vàng nhìn vào, liền thấy trong lệnh bài truyền đến một tin tức, nhưng trong tin tức, không có bất kỳ văn tự gì, chỉ có một khuôn mặt tươi cười nho nhỏ của Từ Mực. Cái khuôn mặt cười đơn giản này, tinh khiết đáng yêu, lại lộ ra một cổ âm trầm cùng quỷ dị. Sắc mặt bác trưởng lão trắng bệch, đầu gối như nhũn ra. Xong hắn xoay người muốn chạy, nhưng vừa quay người lại, liền phát hiện một thân huyết y, toàn thân lệ khí, huyết trưởng lão bình thường, đao phủ, không biết từ khi nào đã đứng ở phía sau hắn. Huyết trưởng lão chậm rãi rút ra huyết đao, yết hầu mấp máy nói, phản đồ, bác trưởng lão không giải thích nửa câu. Ở trước mặt huyết trưởng lão giống như người điên, nói cái gì cũng đều là nói vô ích. Hắn xé rách cánh tay của mình, từ trong cánh tay lấy ra một đoạn gai xương trắng héo, nhỏ máu, đây chính là pháp bảo bản mệnh của ma đạo. Việc đã đến nước này, tự chiến là không thể tránh được. Bác trưởng lão và huyết trưởng lão, một lời không hợp liền chiến với nhau, ma khí mãnh liệt, huyết đao và gai xương đang xen, nhất thời khó bỏ khó phân. Nhưng bác trưởng lão căn bản không phải là đối thủ của huyết trưởng lão, chỉ qua mấy chục hiệp đã dần rơi xuống hạ phong. Hắn vừa xoay quanh huyết trưởng lão, vừa nhặt một tấm huyết phù lên ngậm trong miệng, sau khi phun ra hóa thành một bộ xương huyết chú cắn xé huyết trưởng lão, hạn chế hành động của hắn. Có được khoảng cách này, bác trưởng lão liều mạng muốn chạy trốn. Nhưng hắn còn chưa kịp chạy ra khỏi mấy trượng, trước mặt đã có tầng tầng lớp lớp bóng người, một đám kim đan ti của đạo đình ti, còn có chấp ti trúc cơ hậu kỳ xếp thành bức tường, đã bao vây hắn. Người cầm đầu, phong thần túng tú, một mặt lạnh lùng, chính là Cố Trường Hoài. Lòng bác trưởng lão như tro tàn. Hắn hiểu rõ, từ đầu đến cuối, đây chính là một cái bẫy. Từ đầu đến cuối, hắn đã bị người khác đùa bỡn trong lòng bàn tay. Mà hắn đến nay, vẫn không biết đùa bỡn hắn, đến tột cùng là người nào. Trước khi chết hắn nhớ kỹ, chỉ có một bộ mặt cười đơn thuần lại quỷ dị, do từ mực phát họa ra núi Thái Hư cách đó ngàn dặm. Mặt họa thu hồi khách khanh lệnh. Hắn đã làm hết những gì có thể, chuyện sau đó bao vây tiêu diệt bác trưởng lão và huyết trưởng lão ma tông, đều do Cố Thúc Thúc phụ trách. Hai ma đầu kim đan tu vi quá cao, cũng không phải hắn trước mắt có thể đối phó được, hắn nhiều lắm chỉ có thể giấu ở phía sau màn, là một chút xíu mưu kế nho nhỏ. Hy vọng tất cả đều thuận lợi, Cố Thúc Thúc có thể giết hai kim đan ma đầu này, sau đó đưa, chuyển phát nhanh, của ta tới. Hy vọng Cố Thúc Thúc bọn họ bình an vô sự. Đạo đình ti nhiều người vây quét như vậy, Cố Thúc Thúc hẳn là không chết được, mặt họa có chút lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể yên tĩnh chờ kết quả. Quá trình này, lại ngoài ý muốn mà có chút dài dằng dặc. Không biết là do bác trưởng lão giảo hoạt, để cho hắn chạy thoát, hay là huyết trưởng lão quá mạnh, không dễ giết lắm. Sau khi thấp thỏm như thế gần nửa ngày, Cố Trường Hoài rốt cục truyền thư tới, giết hết, coi như thuận lợi. Lúc này mặt họa mới thở phào nhẹ nhõm. Hai ngày nữa, ta sẽ đưa bản đồ cho ngươi. Cố Trường Hoài nói. Được. Ta còn có việc, phải giải quyết hậu quả, mặt họa đối với quá trình của đạo đình ti, coi như tương đối hiểu rõ. Cố Thúc Thúc, ngươi trước tiên cứ làm việc đi. Sau khi trò chuyện với Cố Trường Hoài xong, mặt họa suy nghĩ một chút, lại lấy ra khách khanh lệnh, lấy thân phận, Nguyên Tiên Sinh, truyền thư cho Vưu trưởng lão Ma Tông, huyết trưởng lão không phụ nhờ vả, đã giết bác trưởng lão. Nhưng đạo đình ti quá mức hèn hạ, người đông thế mạnh, huyết trưởng lão cũng không thể còn sống, đối diện trầm mặc một lát, trả lời, ta biết rồi, làm phiền Nguyên Tiên Sinh. Đồng thời hao tổn hai trưởng lão kim đan, nhưng ngữ khí của Vưu trưởng lão, tự hồ có chút bình tĩnh. Mặt họa có chút kỳ quái. Nhưng cũng có thể là Vưu trưởng lão lòng dạ thâm sâu, hỉ nộ ai ố, không có biểu hiện ra ngoài. Vì củng cố, nhân vật, mặt họa lại bỏ thêm một câu, chuyện ta nên làm đều đã làm, chuyện thù lao, Vưu trưởng lão đừng quên. Vưu trưởng lão, Nguyên Tiên Sinh yên tâm. Sau đó cuộc trò chuyện kết thúc. Mặt họa cũng gác chuyện này sang một bên, chuyên tâm chờ, chuyển phát nhanh, của mình. Hai ngày sau, Cố Trường Hoài đến Thái Hư Môn một chuyến, tự mình đem ngũ hành đồ phong ấn, tà ma, giao cho mặt họa. Giết hai ma đầu, phong ấn hai lần, không biết có vấn đề hay không. Hẳn là không có việc gì, tự ngươi có tính toán là tốt rồi, đạo đình ti còn có việc, ta sẽ không trì hoãn. Cố Trường Hoài nói. Được. Mặt họa phất tay, tạm biệt Cố Trường Hoài, sau đó cầm ngũ hành đồ, giống như trước đó, đi tới phụ cận Thái Hư Sơn, một đỉnh núi vắng vẻ, trong lòng khó nén chờ mong. Hai thần hài, chỉ cần ăn, trở về luyện hóa, cảnh giới thần thức đạo hóa như vậy đủ rồi, bình cảnh của Thiên Diễn Quyết cũng có thể đột phá. Trúc cơ hậu kỳ, có thể đụng tay. Cuối cùng cũng có thể đột phá trúc cơ hậu kỳ rồi, mặt họa vui mừng không thôi. Bên ngoài Thái Hư Sơn, trên một ngọn núi hẻo lánh, mặt họa dựa theo thường ngày, bày bồ đoàn, bố trí xong trận pháp, chuẩn bị vạn toàn, sau đó liền ngồi ở trên bồ đoàn, mở ra ngũ hành đồ. Trong nháy mắt ngũ hành đồ mở ra, chỉ trong nháy mắt, một cổ tà khí mười phần mãnh liệt, tựa như giang hà, tràn vào thức hải của hắn. Mặc Họa thậm chí còn chưa kịp phản ứng, sắc mặt liền trắng nhợt, cúi đầu xuống, hôn mê bất tỉnh. Trong thức hải, hắn mở hai mắt ra. Trước mắt hắn có một thần hài. Thần hài so với trước đó, càng gầy hơn một chút, không cường tráng dữ tợn như vậy. Mà đưa lưng về phía hắn, bả vai run run, tựa hồ đang nhai nuốt cái gì đó. Chỉ có một con. Không phải là hai con sao? Hắn nhíu nhíu mày, suy nghĩ một lát, lại lắc đầu. Thôi, một con liền một con đi, ăn trước rồi nói. Thần hài ở phía trước, một kiếm giết là được. Hắn không muốn lãng phí thời gian, bàn tay nắm chặt, ngưng ra một thanh thần niệm chi kiếm, chỉ lắc mình một cái, liền tiếp cận thần hài này, một kiếm bổ về phía đầu lâu của nó. Thần hài dường như đã nhận ra điều gì đó, Cù Xung chỉ lo lắng trong chốc lát, nhưng cũng không kịp xoay người. Thần niệm này sung mãn, một kiếm sắc bén của kiếm khí bổ về phía đỉnh đầu của nó. Thần niệm chấn động mãnh liệt truyền ra, bốn phía trong nháy mắt chấn động một lát. Nhưng sau một khắc, Mặc Họa hơi biến sắc. Thần niệm chi kiếm trước nay chưa từng gặp qua, bị một cái móng vuốt sắc bén nắm lấy, giống như lâm vào núi đá, khó có thể tiến thêm. Cùng lúc đó, một cổ khí tức cường đại từ trên người thần hài lan tràn ra. Đồng tử Mặc Họa hơi co lại, hóa đi thần niệm chi kiếm, bước ra lui lại. Thần hài chậm rãi đứng dậy, quay đầu nhìn về phía Mặc Họa. Nó có sừng dê thật dài sắc bén, khuôn mặt là một bộ xương khô, đôi mắt đỏ tươi, lộ ra sát ý điên cuồng nhưng trầm ổn, thân thể tựa như hình người, thong gầy nhưng lại ẩn chứa lực lượng rất mạnh. Trên người nó, nước đen vẫn đục, cùng máu tanh hôi, hòa vào nhau, tản ra mùi vị khác thường làm người ta sợ hãi. Mà những nước đen và máu này lại ngấm sâu vào xương cốt của nó, tạo thành áo giáp, tựa như vật thực. Tam phẩm, Mặc Họa trong lòng giật thót, ánh mắt ngưng trọng. Thần hài xoay người, đối mặt với Mặc Họa, khí tức cường đại quanh thân hoàn toàn tỏa ra. Lúc này Mặc Họa cũng nhìn thấy, khóe miệng thần hài dính máu đen, giữa răng của nó có huyết nhục, do thần niệm cấu sinh, mặt đất còn có tác xương, còn sót lại, quả thật là có hai thần hài. Một con khác thì đã bị nó ăn sạch. Mặc Họa thản nhiên nói, đồng bào của ngươi, ngươi cũng ăn. Thần hài ánh mắt đỏ tươi, bình tĩnh nhìn Mặc Họa, thanh âm của nó khàn khàn trống rỗng, lộ ra thị sát, nhưng dị thường tỉnh táo. Giữa thần hài, không có đồng bào, vốn là ngươi chết ta sống. Người sống sót mới là thần. Mà thần hài vốn là một thể, nó chính là ta, ta cũng chính là nó, bất kể nó ăn ta, hay là ta ăn nó, cuối cùng đều giống nhau. Mặc Họa khẽ nhíu mày. Hắn cảm thấy trong những lời này, lượng tin tức cực lớn, cũng mơ hồ biểu thị sinh thái tồn tại của thần hài, cạnh tranh và tàn nhẫn với tà thần. Thần hài nhai mấy cái, nuốt sạch sẽ một chút hài cốt còn sót lại, sau đó nhìn về phía Mặc Họa, lạnh lùng nói, vậy, chính là ngươi, đang săn bắn, ta. Trong lời này, mang theo một tia sát ý, ánh mắt Mặc Họa trầm xuống, vừa định nói chuyện, đã thấy thần hài trước mắt đột nhiên không thấy, trong lòng không khỏi rùng mình. Sau một khắc, một cái móng vuốt sắc bén đột nhiên hiện ra trước người hắn. Mặc Họa nâng nắm đấm lên, đối oanh một cái, chỉ cảm thấy một quyền đánh vào trên một tảng đá, lực chấn động cường đại truyền đến. Nắm đấm trắng nõn của Mặc Họa sinh ra vết rạn. Thân thể của hắn cũng bị đánh ra xa mấy trượng, thật vất vả mới miễn cưỡng đứng vững. Thật nhanh, thật mạnh, Mặc Họa trong lòng căng thẳng, hơn nữa thần niệm ngưng luyện, vượt xa chính mình, đây là tam phẩm thần hài. Sau khi một quyền đánh bay Mặc Họa, thân hình thon dài ưu nhã, lại giữ tợn hiếu sát hiển lộ ra, trên khuôn mặt bạch cốt lộ ra thần sắc nghiền ngẫm. Tư chất của thần thai, thần tính tự có, trách không được, rõ ràng chỉ là nhị phẩm, lại có thể dễ dàng săn giết thần hài. Nhưng hẳn không chỉ như vậy, sau khi nói xong, thần hài lại biến mất. Trong nháy mắt khi nó biến mất, trong lòng Mặc Họa liền sinh ra báo động, ngón tay nhanh chóng điểm xuống đất một cái, thần niệm hóa văn, trống rỗng sinh thành một kim chung trận. Trận pháp vừa hình thành, chung vàng bao phủ, bỗng nhiên một cái móng vuốt máu tươi xé ra, liền xé nát chung vàng. Được một lát này, Mặc Họa cũng lùi về phía sau, vô cùng miễn cưỡng, trong lúc nguy cấp tránh thoát huyết trảo của thần hài. Thần thông. Không, là, trận pháp, trong giọng nói của thần hài mang theo một tia kinh ngạc, nhưng thế công vẫn không dừng lại, lại một lần nữa hóa thành huyết ảnh, áp sát. Mặc Họa vừa thi triển thể thủy bộ, vừa né tránh, đồng thời thôi động thần niệm, chỉ một cái, một thủy lao lăng không sinh ra, sáu đạo xiềng xích màu nước vây thần hài ở trong đó. Pháp thuật. Không tệ, thần hài giãy giụa, xiềng xích đứt gãy, thủy lao thuật bị phá vỡ, phản thủ nắm chặt, ngưng ra một huyết đao màu đỏ đen, vạch ra một đạo tàn ảnh, đột nhiên đánh xuống mặt họa. Mặt họa cắn răng một cái, bàn tay trắng nõn nắm chặt. Kiếm trận sinh kiếm văn sinh kiếm cốt, hóa thành một thanh kiếm gãy vàng óng ánh, liều mạng với huyết đao của thần hài. Trong lúc nhất thời, thần niệm chính diện va chạm, màu vàng cùng màu máu bắn ra. Đợi dao động lắng lại, thần hài lui một bước. Mặt họa lùi lại bảy bước. Khó khăn lắm mới đứng vững, bàn tay mặt họa rung lên, trong lòng nghiêm nghị. Tam phẩm thần hài, mạnh mẽ như vậy hơn nữa, đây chỉ là thần hài tam phẩm sơ giai, thần niệm lực của nó so với thần hài nhị phẩm, cho dù là thần hài nhị phẩm đỉnh phong cũng không cùng cấp bậc. Từ lúc chạm mặt đến nay, mặt họa vẫn luôn bị nó đè lên đánh, gần như không có chỗ để hoàn thủ. Mà chỉ là mười mấy hiệp, thần hài này cũng đã ép ra chiêu thức của mặt họa. Trận pháp, pháp thuật, kiếm pháp, thần hài lẩm bẩm nói, vừa có chút ngạc nhiên, cũng có chút giật mình. Đây có lẽ chính là chỗ tốt của việc lấy người làm, thai. Thần tuân đạo mà sinh, mạnh nhưng có phần cuối, người ngộ đạo mà sống, yếu lại không có điểm cuối. Mặt họa nghe vậy, trong lòng chấn động, đồng tử hơi co lại, ngươi không phải là thần hài, bình thường sao? Ngươi rốt cuộc là cái gì? Lời này, hẳn là ta tới hỏi ngươi. Thần hài ánh mắt đỏ tươi, lạnh lùng nói, ngươi rốt cuộc là cái gì? Ngươi không phải người, không phải thần, nhưng lại là người, lại là thần, nói là thai, nhưng lại không thấy ký sinh bản nguyên. Thần hài vung cánh tay lên, huyết đao vạch ra một đạo huyết quang, bổ về phía mặt họa. Ta sống lâu như vậy, chưa bao giờ thấy qua loại tồn tại quỷ thần khó lường như ngươi. Mặt họa đoạn kim kiếm quét ngang, đỡ được ánh đao này, nhưng thân thể bị ánh đao dư chấn, vẫn không khỏi lui về phía sau 4-5 bước. Lực lượng thần niệm của hài cốt cấp 3 thế đại lực trầm, không phải chuyện đùa. Cánh tay của mặt họa bắt đầu tê mỏi, thần niệm hóa thân lại thêm vài vết nứt. Từ khi hắn tu luyện đến trúc cơ, thần thức biến đổi đến nay, đây là vật thần niệm mạnh nhất mà hắn gặp phải, chỉ riêng thần niệm hùng hậu và áp lực mà nói, thậm chí còn mạnh hơn cả tà thai mới sinh. Mặt họa xoay đầu, thành thật nói, ta thả ngươi ra ngoài, chúng ta ngưng chiến đi. Hắn cảm thấy tam phẩm thần hài này, mình không nhất định đánh thắng được. Cho dù đánh thắng được, cũng chỉ có thể thắng thảm, nhân cơ hội bí mật thức hải của mình chưa bị bại lộ, không cần thiết phải liều chết. Hắn cho nó cơ hội này, thả nó một con đường sống. Mọi người tụ họp giải tán cho tốt. Mặt họa mặt dày nói. Thần hài hờ hững, trên khuôn mặt lộ ra vẻ phức tạp. Quả nhiên, nhân tính của ngươi rất sung túc, tràn đầy giảo hoạt và gian trá. Mặt họa có chút không vui. Thần hài quét ngang huyết đao, quanh thân bốc lên huyết khí, quan hồn trên đao dữ tợn, trên bạch cốt của nó, hai màu đen đỏ cũng dung hợp sâu hơn. Nó đã thực sự động sát ý, trước đây thần hài này đã lưu thủ, sau khi ép chiêu thức của hắn ra, lúc này mới động thật, mặt họa trong lòng căng thẳng, sau đó trong nháy mắt, một luồng huyết quang màu đỏ tươi, với tốc độ như sét đánh không kịp bưng tai, bổ tới trước mặt mặt họa. Một đao này, càng nhanh, càng ác. Mặt họa nhíu mày, trong lúc vội vàng chỉ có thể bị động hoành kiếm cản lại. Nhưng lần này huyết quang, cô động tựa như thực chất, trên có quang hồn gào thét, bổ vào trên đoạn kim kiếm của mặt họa, chỉ giao phong chốc lát, huyết khí tựa như độc thủy, ăn mòn đoạn kim kiếm. Kim kiếm tan rã, thần sắc mặt họa biến đổi, chỉ có thể lui về phía sau, nhưng còn chưa lui lại mấy bước, sau lưng lóe lên huyết ảnh, thần hài lại vọt tới sau lưng của hắn. Móng vuốt bạch cốt sắc bén, xé ở trên lưng mặt họa. Tà niệm hóa thành máu loãng, tróc vào sau lưng, để lại vết thương, máu chảy đầm đìa. Mặt họa bị đau, trở tay bổ một kiếm, nhưng một kiếm này, bị móng vuốt sắc bén của thần hài dễ như trở bàn tay chặn lại. Mặt họa lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh, lúc này thần sắc rung lên, phát giác không ổn, nhưng đã chậm. Sau khi ngăn trở một kiếm của mặt họa, thần hài duỗi ra móng vuốt bạch cốt sắc bén, trở tay nắm chặt trường kiếm của mặt họa, dùng sức vặn một cái. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.